Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 73, sự lạnh lùng trong sự dịu dàng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương trực tiếp mồi lên bàn, đến nơi này mà không uống rượu hay chúng ta đi chỗ khác chơi. Lê Ảnh lùi lại trong sự sợ hãi, Henry cúi xuống, lại gần, Lê Ảnh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người đối phương, quá mạnh và khó chịu. Không có mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ của vị công tử ở Bắc Kinh. Henry đầy vẻ trêu chọc, thổi một cái huýt sáo, mùi hương đó khiến Lê Ảnh ho sặc sụa. Chúng ta chụp một tấm hình kỷ niệm nhé. Henry đưa tay chơi đùa với máy ảnh của cô, Lê Ảnh lập tức nắm chặt dây đeo kéo lại, bảo vệ máy ảnh trong lòng. Anh muốn làm gì? Henry nhìn cô trong tình trạng say xỉn, nhưng giọng nói vẫn tỉnh táo. Chỉ muốn kết bạn với cô, đừng lo lắng. Mục tiêu của hắn là Lê Ảnh, không phải Lý Đình và những người khác. Khi Lý Đình đi qua, Henry thậm chí không nhìn cô, không cản trở. Khi Lê Ảnh bước đi, Henry đưa chân ra, tay đặt lên tay vịn của ghế, giữ cô lại. Xác định không muốn để Lê Ảnh rời đi, Lê Ảnh nắm chặt tay, nói bằng tiếng Anh mà không có chút khí thế. Làm ơn tránh ra, cái giọng mềm mại đầy âm điệu Mỹ này rất quyến rũ, Henry cảm thấy rất thú vị. Cô càng không muốn, càng lo lắng, Henry càng thấy thích thú. Nới lỏng dây chuyền đầu lâu trên cổ, nhìn cô từ trên xuống dưới. Du học sinh, học ở trường nào? Bên cạnh, Lý Đình tức giận, kéo Henry ra, nhưng không kéo nổi. Một người bạn của Henry, thân hình vạm vỡ, kéo Lý Đình sang một bên. Không liên quan đến cô, đừng can thiệp. Lê Ảnh liếc nhìn Lý Đình, ra hiệu không nên mạnh mẽ, nhóm này chắc chắn đã chơi MT. Henry đột nhiên nhã nhặn. Tôi không phải kẻ xấu. Nói cho tôi nghe về trường của cô, có thời gian tôi sẽ mời cô uống rượu. Trong mắt Lê Ảnh, tên này chắc chắn là kẻ xấu, cố tình hút thuốc ở cửa nhà vệ sinh nữ, chắc chắn không phải người tốt, hoặc đã dùng MT, hoặc bẩm sinh đê tiện. Dựa vào thân phận đàn ông, bắt nạt người yếu, nhìn quanh, thấy những cô gái nhỏ và chàng trai trẻ ở quầy bar đều là người của hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm, huýt sáo trêu chọc. Sự trêu đùa kinh tởm và lố bịch, một tiếng lại một tiếng, âm nhạc nhã nhặn không thể che đậy tiếng cười đùa của nhóm này, rót rượu và vui chơi. Trước quầy bar, một chàng trai với bím tóc nhỏ bẩn thỉu nhướng mày. Henry lại tìm thấy con mồi mới tối nay, chúc mừng. Nhút nhát và xấu hổ, tôi chưa từng thấy cô gái nào ngoan hiền và có thân hình hoàn hảo như vậy. Ôi trời, cô gái ngoan là du học sinh à, trông không giống, Henry có hút T, không, có thể tán được không? Muốn lừa cô gái ngoan lại đây, cho cô ấy hút thử một chút, cô ấy chắc chắn chưa từng thấy những thứ gây hưng phấn này. Họ đang xì xào, thậm chí lấy đông hát, P yếu, coi thường người khác. Lý Đình và ba người bạn khác chưa từng trải qua tình huống này, bị bạn của Henry chặn lại một bên. Lý Đình đầy lời chửi thề, thấy người đông thêm mạnh, sợ chửi quá to sẽ kích động. Trong lúc bối rối, Lê Ảnh lấy điện thoại ra định gọi, nghĩ lại, ở đây gọi cảnh sát có ích không? Cảnh sát sẽ đến giúp sao? Đại sứ quán, số điện thoại là bao nhiêu? Đột nhiên, Henry giật điện thoại của cô, không mở được khóa vân tay. Thấy Lê Ảnh vươn tay lấy lại, Henry cười, giơ điện thoại cao hơn. Số liên lạc của cô là gì? Để lại cho tôi. Lê Ảnh rút tay lại, cố gắng kìm nén sự ghê tởm. Không được. Vậy cô không cần điện thoại nữa. Nói rồi, Henry cố ý, giả vờ ném điện thoại vào thùng rác. Lê Ảnh vội vàng, hét lên. Điện thoại từ tay hắn rơi vào thùng rác. Henry cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ đền cho cô một cái. Loại điện thoại này ở đây không đắt. Lúc này, nói lý lẽ, nói quy tắc với hắn cũng vô ích. Lê Ảnh nhắm mắt, thỏa hiệp, để lại thông tin liên lạc cho anh. Anh để chúng tôi đi có được không? Henry cúi xuống, xe máy của tôi ở ngoài. Tối nay đi với tôi sẽ đền cho cô một cái mới. Sợ gì chứ? Tôi sẽ đưa cô đi đua xe ở Magnificent Mile, rất ca, CSTH. CS, nụ cười đầy sự lố bịch, quyết tâm kéo cô đi chơi. Chắc chắn không phải là nơi tốt, Lê Ảnh lắc đầu. Nếu tôi mất tích, anh không sợ lên báo quốc tế sao? Henry nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc. Bạn cô có thể đi trước, nhưng cô không được. Tôi không thích bạn cô, tôi chỉ muốn mời cô làm nữ thần may mắn của tôi để đua xe. Nói rồi, Không đợi Lê Ảnh đồng ý, Henry đã tự ý đặt tay lên eo cô, hành động rất thô lỗ, miệng khen. Cô mềm mại như thạch vậy, trong lúc lôi kéo, đang định đẩy Henry ra. Không ngờ, sức của cô không đủ, Henry đưa tay định kéo áo sơ mi trắng của cô lên, muốn cảm nhận vòng eo mềm mại của cô. Lê Ảnh hoảng sợ, định cúi đầu cắn tay hắn. Lúc này, cửa kính phía sau bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn bước vào từ góc khuất, người đàn ông đưa tay, giật lấy súng từ tay vệ sĩ da trắng, tiến thẳng tới. Cả quán bar bỗng chốc yên tĩnh, nhạc jazz trên sân khấu ngừng lại. Lê Ảnh không nhận ra, Henry áp sát cô sợ hãi nhắm mắt lại. Nghe thấy tiếng lên đạn từ phía sau, âm thanh trong trẻo và lạnh lẽo, Lê Ảnh mở mắt ra, thấy một cánh tay vượt qua phía bên phải của cô, nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào trán Henry. Phía sau là Hứa Cảnh Tây, anh nắm chặt cò súng, mùi hương cao cấp từ chiếc áo sơ mi đen không cài nút tỏa ra. Bao phủ mạnh mẽ, ôm chặt cô từ phía sau, Lê Ảnh bị kẹp giữa hai người, lần đầu tiên thấy súng lên đạn ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc, cô sợ hãi bịt tay lại, cúi đầu, sợ một chút sơ suất sẽ gây tai nạn. Phía sau vang lên giọng nói lười biếng bằng tiếng anh có thể tiếp tục sơ. Henry rõ ràng ngạc nhiên một lúc, không tự chủ được mà rút tay lại. Ngẩng đầu nhìn Hứa Cảnh Tây, đây là một người đàn ông cao hơn hắn một cái đầu, rất uy nghiêm. Chỉ đứng sau cô gái ngoan hiền, khí thế đã rất mạnh. Hai vệ sĩ da trắng đi cùng, có thể thuê vệ sĩ da trắng, chắc chắn không phải người bình thường. Henry phản xạ theo bản năng, giơ tay lên, không tự chủ được lùi lại. Hiểu lầm, đừng bắn, Hứa Cảnh Tây đứng cao, ngón tay trên cò súng nhấn mạnh. Anh cứ tiếp tục sờ, không sao đâu. Nòng súng in hẳn lên trán Henry, đau đến nỗi hắn nhăn mặt, giơ tay cao hơn, hoảng sợ nói. Tôi chỉ mời cô ấy uống rượu, các anh quen nhau à, mời cô ấy uống rượu. Hứa Cảnh Tây nhấn mạnh hơn, anh rất giàu à, khi nào đến lượt người khác mời người phụ nữ của mình ăn uống vui chơi. Chưa kể, Hứa Cảnh Tây từ trước đến giờ chưa từng thấy ai dám động vào người phụ nữ của mình, dù là muốn hay không. Henry thực sự giàu, nếu không làm sao có thể làm loạn ở quán bar mà không ai dám can thiệp, hắn trả lời. Cũng có chút tiền, Hứa Cảnh Tây cười lạnh, ánh mắt toát lên vẻ chế giễu. Anh có thể giàu hơn tôi không? Anh định bóp cò, như thể sẽ kết thúc mọi chuyện trong giây lát. Henry đã thấy quá nhiều cảnh người ta bị GTCS, T ở Chicago, lập tức quỳ xuống. Cách chương.